Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1416, hôn lễ. Đây là băng diễm phượng hoàng thuộc tính, thần đúc sau khi thành công, Tô Dương lực công kích tăng vọt 30.000 điểm, cuối cùng thương tổn gia tăng 20%, tổng thể tính xuống tới. Hắn tổng hợp cho điểm gia tăng gần 50.000 điểm. Cái này khiến mới vừa vặn đạt tới anh kiệt 3 Tô Dương đều sắp đột phá đến anh kiệt 4 đi. Mà lại cây cung này đẳng cấp hạn mức cao nhất khai phóng đến cấp 250. Một khi cây cung này lên tới max cấp, phụ gia thuộc tính sẽ còn càng thêm đáng sợ. Nói ngắn gọn, Tô Dương hiện tại thật vô địch. Không có một cái nào người chơi lại là đối thủ của hắn. Tô Dương hiện tại công kích lực đã tới gần 300.000. Đi đối kháng cấp 230 thần cấp boss đoán chừng cũng không thành vấn đề. Cường đại thuộc tính đã để hắn tại thiên mệnh trò chơi cường giả bên trong có một chỗ cắm rùi. Tô Dương đối với mình định vị rất rõ ràng. Hắn về sau cũng không cần đi cùng người chơi quyết đấu sinh tử. Cần mặt đối với đối thủ là trò chơi NPC. Trong trò chơi boss xa xa muốn so người chơi lợi hại. Trận đấu đánh xong, đến đón lấy liền phải quy hoạch biển tinh sự tình. Tô Dương tự nhiên là đối đáy biển tinh thạch nguồn năng lượng cảm thấy hứng thú. Làm như vậy mặc dù sẽ rất mạo hiểm, nhưng chỉ cần thành công thì có thể thu được chỗ tốt to lớn. Được đến Tô Dương cho phép về sau. Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh, Cửu Vĩ, Long Thỏ bọn người ao ao hành động. Lần này động tác rất lớn. Lưu Tô Thành bên này trực tiếp xuất động 1.000 đài thiên không chi dực. Nó hình thức vũ trang cũng không ít. Đây đã là Lưu Tô Thành một nửa quân sự lực lượng. Tô Dương đi kinh tân chỗ ngoặt điều tra một phen. Biển tinh số lượng dự trữ rất lớn. Nhưng trong này sinh hoạt một đám giống như bạch tuộc hải yêu. Thực lực mạnh mẽ phi thường. Dốc hết Lưu Tô Thành tất cả lực lượng mới có thể bắt được. Nếu để cho Lưu Tô Thành một phương diện tác chiến, Tô Dương khẳng định là sẽ không đáp ứng. Bởi vì mạo hiểm quá lớn. Kinh đô bên kia cũng là như thế. Lớn như vậy một khối bánh kem bọn họ căn bản ăn không vô. Cho nên mới sẽ đem Tô Dương kéo qua. Đương nhiên rồi, mình hữu giới hạn tại Lưu Tô Thành. Nó người hắn thế lực coi như bọn họ còn chưa đủ tư cách. Vẫn như cũ là chia 3-7. Lưu Tô Thành bên này xuất động một tên bát trọng thiên cường giả. Quân đội bên kia xuất động 2 tên. Trung tuần tháng 7 thời điểm, Tô Dương từ đáy biển trở về, trực tiếp lân cận đi kinh đô. Tô Dương tại kinh đô nhìn thấy Lục Vũ Đường. Lục Vũ Đường xin phép nghỉ. Đã cùng trong nhà thương lượng xong hôn kỳ. Nàng tuy nhiên nhìn qua không quá đáng tin. Nhưng suy nghĩ chuyện vẫn là man đáng tin. Màu trắng váy ngắn. Phối hợp màu trắng nát hoa cổ áo hình chữ V áo sơ mi. Dưới chân màu trắng dày cứng. Lục Vũ Đường lối ăn mặc này phía dưới đến còn thật là thanh thuần tịnh lệ. Một đôi thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp trắng phản quang. Cổ áo hình chữ V phía dưới bộ ngực sung mãn nhô lên. Nhìn qua quả thực cũng là cái tiểu yêu tinh. Nàng trên vai lưng cõng túi đeo vai. Nhìn qua thanh xuân khỏe đẹp cân đối. Tô Dương gặp liền không nhịn được đem nàng ôm đến trong ngực. Thật sự là thật xinh đẹp. Thân ấy, người thật là dễ nhìn. Tô Dương hô hấp lấy mưa đường trên thân thanh xuân hương khí cười tán thán. Nói, mau lên xe a, chúng ta về nhà trước. Lục Vũ Đường có chút tiểu thẹn thùng. Tốt tốt, Tô Dương lập tức cùng Lục Vũ Đường lên xe. Đến trên xe về sau hắn càng là gan lớn. Một cái tay trực tiếp thì trượt đến mưa đường trước ngực mềm mại đi lên. Thậm chí còn đem cái mũi tiến đến mưa đường trước ngực ngửi một miệng. Tán thưởng một câu thơm quá. Bại hoại thì ưa thích chiếm ta tiện nghi. Lục Vũ Đường vùi ở trong ngực nam nhân làm nũng. Tô Dương cười không nói. Lục Vũ Đường nói, A Dương, hôn kỳ ta đã nhìn kỹ. Sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút đi. Không có vấn đề, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Bất quá mau chóng sớm một chút. Tốt nhất đuổi tại tháng 8 trước đó. Tô Dương nói ra, được, được đến nam nhân đáp ứng. Lục Vũ Đường tâm lý tương đương vui vẻ. Trở lại Lục gia, Tô Dương thương lượng với hai người tốt hôn kỳ. Hôn lễ thì tại cuối tuần cử hành. Kết hôn sự tình nên sớm không nên muộn. Tháng 8 Tô Dương có thể muốn xuống biển. Cho nên nhất định phải tại tháng 8 trước đó đem hôn lễ xong xuôi. Thực chỉ cần có tiền. Kết hôn loại chuyện này là vô cùng đơn giản. Tất cả mọi chuyện đều giao cho hôn lễ công ty. Tô Dương chỉ cần nghe lệnh hành sự là đủ. Lục gia tất cả thân thích đều mời đi theo. Tô Dương bên này thân thích cũng thế. Trương Quế Phương đến, Tô Tranh, Trương Tình Tình một hàng cũng đều đến. Các nàng muốn cho Tô Dương cổ động. Hôn lễ rất náo nhiệt, trang diện đại nhân đếm nhiều. Dạng này phô trương là vì cho Lục gia mặt mũi. Dù sao một nữ nhân hôn lễ chỉ có một lần, nhất định phải để Lục Vũ Đường hài lòng mới được. Lão ca, Kinh Tân chỗ ngoặt bên kia sự tình có chút gấp, ngươi cái này giải quyết được sao? Tô Tranh hướng trêu chọc tân lang quan Tô Dương. Tô Dương cười nói, bận không qua nổi cũng phải làm. Ngươi cảm thấy ca ngươi ta sẽ bỏ mặc như thế xinh đẹp nàng dâu không cưới sao? Tô Tranh cười nói, được, ta thì không nên hỏi. Bất quá lão ca ngươi cẩn thận một chút. Thời gian nhanh đến, ngươi đến trở về một chuyến. Minh bạch, Tô Dương cười nói, hôn lễ kết thúc về sau ta sẽ mau chóng chạy trở về. Một trận hôn lễ một cái hứa hẹn, mặc dù có chút đuổi, nhưng Tô Dương vẫn là làm tốt. Lục Vũ Đường rất hài lòng, nàng nở mày nở mặt xuất giá, trên mặt mũi đã dấy đủ. Đêm tân hôn tự nhiên là nước chảy thành sông, mưa đường biến thành con cừu trắng nhỏ bị đáng giận nam nhân tùy ý sủng ái. Một phen ân ái về sau, hai cái yêu nhau người vận mệnh xem như triệt để giao hòa vào nhau. Cuối tháng 7, Tô Dương hồi một chuyến Lưu Tô Thành, vượt qua kỳ nguy hiểm về sau, chính thức liên hợp kinh đô quân đội xuống biển. Một ngày này thiên thanh khí sảng, dương quang sáng lạn, lăn tăn sóng nước phản xạ ra quang mang mang theo bảy màu màu sắc. Lóa mắt mà lóa mắt. So với xanh thảm bầu trời sáng ngời, đáy biển thế giới thì phải u ám âm lãnh rất nhiều. Riêng là tại ngàn mét phía dưới đáy biển, nơi này là hải tộc gia viên, nhân loại chỗ sâu bên trong về sau, năng lực hành động sẽ phải chịu cực lớn ước thúc, chiến đấu lực tự nhiên muốn suy giảm không ít. Bất quá vì cướp bóc đáy biển tư nguyên, cho dù chiến đấu lực suy giảm cái kia cũng coi như khó lường cái gì. Nhân loại cơ giáp quân đoàn tiến vào đáy biển thế giới. Không cần đối thoại cũng không cần chào hỏi. Làm kẻ xâm lấn nhân loại không chút do dự đối hải tộc phát động trùng kích. Ầm ầm ầm ầm, tia laser giống như là không cần tiền giống như bắn đi ra. Mới vừa vặn gây nên cảnh giác, hải tộc nhất thời bị oanh giết một mảng lớn. Lết bắn thủng bọn họ thân thể máu thịt, tàu ngầm vứt xuống ngư lôi nổ tan bọn họ thân thể khổng lồ. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nơi này chỉ có tử vong, đến hàng vạn mà tính cơ giáp đại quân tập thể trùng phong. Phóng xuất ra hỏa lực dường như để cho cả đáy biển đều bốc cháy lên. Cái kia rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh vang che giấu nó hết thảy thanh âm. Thậm chí thì liền hải tộc tiếng ai minh đều bị che giấu. Nhưng có một loại thanh âm không cách nào che giấu. Giống, đây là tới từ đáy biển bá chủ nộ hống. Một đầu to lớn màu đen bạch tuộc tinh hiện thân. Nó dùng chính mình to lớn thân thể chống đối hướng trên đỉnh đầu tàu ngầm. Bằng vào cậy mạnh đem cái kia đồng dạng to lớn tàu ngầm đụng thành hai đoạn. Cự đại bảo phá tiếng vang lần nữa chấn động đáy biển. Cái kia chúng ta phía trên. Tử Lôi dẫn đầu lao ra. đối diện Bạch Tuộc Tinh là một đầu cường đại bát giai hải yêu. Cơ giáp quân đoàn hỏa lực là không làm gì được nó. Nhất định phải từ bát trọng thiên cường giả tự mình xuất thủ ngăn cản. Tô Dương tiểu hữu, chúng ta cũng tới đi. Một vị người mặc nho phục lão giả tóc trắng đối Tô Dương khẽ cười nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.